từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 257, lần này, tình huống không ổn a, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là gen thần như bức nữa, cũng không thể nào là LVMH tập đoàn 2 cổ đông a. LVMH tập đoàn là cái gì? Đó là toàn cầu nhà giàu nhất công ty, quốc tế siêu nhất lưu hàng xa xỉ nhãn hiệu, giá trị thị trường, đạt đến mấy ngàn ức yields. Loại này công ty hai cổ đông, giá trị con người bao nhiêu? Chỉ ít hơn trăm tỷ NDTA, loại này giá trị con người, giang thần, có lẽ vẫn là không có khả năng. Nhan Khả lo lắng nói, thật sẽ không có vấn đề gì, ta thật là đùa giỡn, sẽ không nói gạt ngươi, ta vẫn là cái lừa gạt sư. Giang thần cười cười, kế hoạch bắt đầu, luôn cảm giác có chút kích thích, muốn là mình thật có thể thông qua trò lừa gạt qua đám kia lão tổng, đó là cỡ nào có cảm giác thành công a, coi như thất bại, nhiều lắm là ngả bài. Ta Giang thần cũng là hai cổ đông, kế hoạch này, tại Giang thần thị giác bên trong, xác thực không chê vào đâu được. Cái kia, Nhan Khả xuất ra phần tài liệu kia, nghiêm túc cho Giang thần đọc lấy đến. Phần này theo võng thượng thu thập tư liệu kỳ thật rất ít. Cái kia LVMH Giang tiên sinh, tuổi tác tại 20 ra mặt, vóc người rất đẹp trai, còn có, hắn giống như rất điệu thấp. Giang thần bắt đầu còn có chút lo lắng, sợ Nhan Khả phát hiện bí mật của mình, về sau càng nghe càng là mộng bức. Những thứ này võng thượng tư liệu quả thực, tại chuyện phiếm, cái này Giang tiên sinh, liền ảnh chụp đều không có một chương sao. Giang thần đậu đen rau muống, đúng a, không có a, Nhan Khả cười khổ nói. LVMH tập đoàn giải thích là, Giang tiên sinh làm người điệu thấp coi trọng cá nhân tư ẩn, cơ hồ không có để lại công khai chụp ảnh chung, hắn cũng không thích xuất đầu lộ diện cho nên liên quan tới hắn ảnh chụp rất rất ít, liền trên website chính thức đều không có. Giang thần khóe miệng hơi hơi dương lên, vừa vặn không có ảnh chụp ta giả trang độ khó khăn thì thấp xuống rất nhiều. Nội tâm, thiên thần bảo an công ty cái kia thêm đùi gà. Làm được tốt, Giang thần làm người cẩn thận, càng là giá trị con người cự phú, tư sản bạo tăng, càng là không chịu tùy tiện xuất đầu lộ diện, khiến người ta lưu lại ảnh chụp tư liệu, đặc biệt là có mặt trường hợp công khai. Đương nhiên, tại bây giờ thời đại tin tức giám sát chỗ nào cũng có, bình thường người liền xem như muốn phải khiêm tốn, cũng làm không được. Nhưng có cực kỳ cường hãn thiên thần bảo an công ty Giang thần, những thứ này đều không là vấn đề. Cho dù có người làm đến Giang thần ảnh chụp tư liệu, nỗ lực đưa lên Internet cũng gặp được các loại kỳ kỳ quái quái. Vấn đề kỹ thuật, sau đó ảnh chụp video liền sẽ tiến vào hắc động trực tiếp bị nuốt lấy. Đến mức LV tập đoàn những công ty này, Giang thần càng là trực tiếp yêu cầu, không cho phép thả hình của mình. Lão công, ngươi là chăm chú, Nhan Khả một mặt khó có thể tin nhìn lấy Giang thần. Đương nhiên, Giang thần mỉm cười, tiếp tục nói. Chúng ta đối Giang tiên sinh biết đến tình huống rất ít, nhưng tương tự Yazerfi thương mẫu hứa giám đốc đối Giang tiên sinh biết cũng rất ít. Dạng này giả trang lên, hoàn toàn không có khó khăn. Tốt, ngươi gọi điện thoại hẹn hắn, kế hoạch liền muốn nhanh. Nghe xong Giang thần, cùng một fan suy luận, Nhan Khả nhất thời đối Giang thần thân phận càng là tràn ngập hiếu kỳ. Chẳng lẽ Giang thần là dựa vào lừa gạt lập nghiệp, liền xem như đứng trước loại tình huống này, cũng vẫn như cũng có thể mây trôi nước chảy. Nhan Khả do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão công, dạng này có thể hay không tốt lắm. Nàng vẫn có chút lo lắng Giang thần, nếu như bị cảnh sát phát hiện, về sau đều nhìn không thấy lão công. Ai nha, không quan hệ, ngươi cứ yên tâm đánh đi. Giang thần đều thay nàng cuống cuồng, Nhan Khả tại Giang thần thúc giục dưới, cho hứa tổng gọi điện thoại. Hứa tổng, ta muốn ngày mai ước ngài đi ra, gặp mặt nói lại từ thiện quyên tiền sự tình. Nhan Khả thận trọng nói. Người có phiền hay không a? Hứa tổng có chút không nhịn được nói. Ta mới nói, ta hiện tại chỉ muốn gặp LVMH tập đoàn 2 cổ đông Giang tiên sinh. Ta Yazerfi thương mẫu, muốn kéo dài quyền đại lý a, Nhan Khả cắn răng, thận trọng nói. Là như vậy, hứa tổng, ngài không phải tạm thời tiếp xúc không đến Giang tiên sinh sao? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể tiếp xúc đến Giang tiên sinh. Cái gì? Hứa tổng ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi, nhận biết Giang tiên sinh, làm sao có thể, ha ha, người một cái tổ chức từ thiện lão sư, sao có thể tiếp xúc đến cao như vậy tầng thứ lão đại. Hứa tổng ha ha cười lạnh một tiếng, kể từ khi biết LVMH tập đoàn cổ quyền phát sinh biến hóa, hai cổ đông là cái người nước hoa, hắn liền muốn tận các loại biện pháp, muốn kết bạn, nịnh bợ vị này lão đại. Bất đắc dĩ, vị này Giang đại lão thực sự quá thần bí. Cho dù là LVMH trong tập đoàn cùng hắn giao hảo một số hoa quốc cao tầng, nhắc lên Giang tiên sinh cũng là chưa thấy qua. Nghe nói, chỉ có LVMH tổng bộ số rất ít cao tầng, tỷ như Clinton tiên sinh bản thân, mới cùng vị này Giang tiên sinh từng có kết giao cùng tiếp xúc. Còn Hoa Quốc công ty con chính mình kết biết cao tầng, căn bản vô duyên nhìn thấy Giang tiên sinh. Bây giờ, Nhan Khả đột nhiên nói, chính mình có biện pháp nhìn thấy Giang tiên sinh, này làm sao có thể không cho Hứa tổng sinh ra hoài nghi. Ngươi, sẽ không phải là gạt ta à, Hứa tổng lạnh lùng nói. Nếu như bị ta điều tra ra, đừng nói ngươi cái này 5 triệu quyên tặng ta còn muốn truy cứu giả mạo người trách nhiệm. Là thật á, Nhan Khả rất khẩn trương, dù sao nàng cho tới bây giờ chưa nói qua láo, lần này thật đúng là có điểm luống cuống, lắp bắp. Nếu như không phải là vì khu vực phía tây những cái kia trẻ em mồ côi, nàng tuyệt sẽ không như thế làm, quá mạo hiểm. Ta là thật có người bằng hữu nhận biết Giang tiên sinh á, Nhan Khả gấp muốn khóc. Thì nhìn ngài tin hay không? Cái này, Hứa tổng trầm ngâm một chút, hắn tuy nhiên đối Nhan Khả loại này tiểu học giáo viên, có thể tiếp xúc đến LVMH tập đoàn 2 cổ đông, loại này thế giới cấp lão đại ôm lấy cực lớn hoài nghi, nhưng bây giờ hắn nghĩ hết biện pháp tìm đủ loại con đường, cũng tùy chung tìm không thấy sông người của tiên sinh ảnh, vô duyên gặp mặt để hắn như kiến bò trên chảo nóng, lo nghĩ vạn phần. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tốt à, vậy liền ngày mai, để ta làm chủ nhà. Hứa tổng bán tín bán nghi. Ngươi phụ trách mời Giang tiên sinh đến dự tiệc, nếu như ngươi thật có thể làm được 5 triệu ta liền đáp ứng cho ngươi quyên đi qua. Thật sao, Nhan Khả trong lòng đã cao hứng, vừa khẩn trương tâm thần bất định không thôi. Cúp điện thoại, sự tình bước đầu tiên đã thành công, nhưng nếu như bị Hứa tổng phát hiện đây là hàng giả chỉ sợ hậu quả sẽ rất thảm. Lão công ta luôn cảm giác không quá được, Nhan Khả lo lắng không thôi, nhìn về phía Giang thần, lã chã trực khóc. Yên tâm đi ta nói được thì được. Giang thần cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói ta cái kia xuyên cái kia một bộ quần áo đi. Người cần phải xuyên chính thức một chút, nhất định muốn xem ra giống Giang tiên sinh, Nhan Khả chân thành nói, nàng đem Giang thần đẩy mạnh phòng thử áo, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Giang thần khóe miệng lộ ra có chút hăng hái mỉm cười. Bởi vì thiếu tư sành, chính ta giả trang chính mình, cái này sóng thao tác quả thực vô địch. Bị chính ta tú đến. Đi qua một phen hững hờ cách ăn mặc Giang thần đi ra phòng thử áo. Nhan Khả tập trung nhìn vào, một miệng nước kém chút phun ra ngoài. Nguyên lai, Giang thần chỉ là mặc vào một thân áo thun, cộng thêm quần bò, giày chơi bóng. Người cái này một thân cái gì cách ăn mặc, Nhan Khả giật mình nói. Cứ như vậy, cũng được sao? Giang thần một mặt vô tội. Thế nào, ta cảm thấy rất tốt rất tự nhiên a, kẻ có tiền, không phải cần phải âu phục giày ra sao? Nhan Khả cố gắng nghĩ lại, mắt to nháy một cái. Giang thần một mặt im lặng, còn cần phải cách ăn mặc thành thục giống bá đạo tổng giám đốc trong phim ảnh như thế. Nhan Khả cái đầu nhỏ phía trên, ánh mắt lấp lóe. Đồng hồ, giày da, còn có cả vạt kẹp, đều hẳn là kim sắc. Giang thần, cười khóc, cái này đồ ngốc đối kẻ có tiền, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thật sự có tiền người, sẽ không tận lực cách ăn mặc thành như thế. Giang thần cười cười, bởi vì bọn hắn đều sẽ cách ăn mặc so sánh tùy ý thường ngày hóa, làm sao dễ chịu làm sao tới, đến mức muốn khoe cuộc có cái này như vậy đủ rồi. Giang thần nói, mang lên trên giá trị 20,88 triệu Vacheron Constantin đế ngạc. Sarkoches bề ngoài, Nhan Khả làm sao biết cái kia bề ngoài bao nhiêu tiền, một mặt hồ nghi. Thấy thế nào đều giống như ngươi lười biếng á, tin tưởng ta đi. Được, Nhan Khả gật gật đầu, nội tâm cho mình cổ vũ ủng hộ. Lão công nhất định có thể. Đúng rồi lão công, ngươi tốt nhất muốn dưới lưng Giang tiên sinh lý lịch. Nhan Khả để bảo đảm Giang thần có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, có thể nói là cầm nát tâm. Lý lịch, Giang thần sửng sốt cười một tiếng. Cái gì lý lịch, đương nhiên là Giang tiên sinh lý lịch. Nhan Khả mở to hai mắt, không phải vậy ngươi cùng Hứa tổng tiếp xúc chẳng phải lộ vùi lấp. Hứa tổng hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi đều trả lời không được còn được. Giang thần gật gật đầu. Có đạo lý, Giang thần bắt đầu đọc qua võng thượng lý lịch của chính mình. Tại phần này lý lịch phía trên, Giang tiên sinh xuất thân thế gia, nhận qua tốt đẹp giáo dục từ nhỏ tại Anh quốc quý tộc nội trú học viện. Eton công học, Oxford đại học, Cambridge đại học đọc sách hết thảy 12 năm. Giang thần mộng bức chính mình cái gì thời điểm tại Anh quốc đi học 12 năm. Không chỉ có như thế, sơ trung thời kỳ từng thu được quốc tế thuật cưỡi ngựa trận đấu vô địch. Tham gia qua vòng Pháp xe đạp thi đấu thanh niên tổ vô địch thế giới. Còn tinh thông thuyền buồm, đã từng điều khiển thuyền buồm vượt qua Bắc Đại Tây Dương. Giang thần kinh ngạc, .. ta nghiêu bước đến, chính ta đều sợ hãi. Giang thần hoa 45 phút đồng hồ toàn bộ ghi lại. Đọc thuộc lòng tại tâm, Đại học thời kỳ Giang Thần thế nhưng là học bá, cái này ít tài liệu, hiếm thấy ngược lại Giang Thần. Giang Thần đi ra, Nhàn Khả như cùng một cái giáo viên tiểu học đối đãi tiểu bằng hữu giống như, chắp tay sau lưng, đi đến Giang Thần trước mặt, một mặt hồ nghi nói. Người, đều đọc thuộc lòng xong. Giang Thần gật đầu, người, chắc chắn chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Khả mở to đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Nhưng hắn tại trên Internet lý lịch tương đối dài a, liền xem như học bá không có 5, 6 giờ căn bản cõng không xuống đến. Cần lâu như vậy sao? Giang Thần nhíu mày, dù sao ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Ta nhắc tới hỏi, Nhàn Khả vẫn có chút không yên lòng, cầm lấy thật dày tư liệu, hỏi thăm. Vấn đề thứ nhất ngươi, đều ở nơi nào được đi học? Eton Công học, Oxford Đại học, Cambridge Đại học, trung đọc 12 năm. Giang Thần đối đáp trôi chảy. Nhàn Khả tiếp tục hỏi. Xin hỏi, người trung học đồng học bây giờ đang ở Luân Quốc Thủ tướng, là vị nào? Tên gọi là gì? Luân Quốc Thủ tướng, Ares, ta ngồi cùng bàn. Giang Thần thốt ra, trung học 2 năm, còn có vị nữ đồng học hướng ta thổ lộ bị cự, hiện tại đã là Hollywood, biết rõ tên nữ ngôi sao, cùng năm ta còn tham gia quốc tế thuật cưỡi ngựa trận đấu thu hoạch được vô địch. Giang Thần thao thao bất tuyệt, người bình thường kia ít nhất phải hoa mười mấy tiếng mới có thể đọc thuộc lòng lý lịch, hắn 45 phút đồng hồ đọc lau lau. Cõng cõng, chính ta đều tin, ta con mẹ nó tốt nghiêu bức a. Lão công, ngươi thật thật quá lợi hại. Nhàn Khả bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin. Trên mặt ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Thiên tài, lão công ta Giang Thần tuyệt đối là thiên tài. Lần này, nhất định có thể thành công. Ngày thứ hai, giữa trưa, Giang Thần cùng Nhan Khả đúng giờ có mặt Hứa Tổng yến hội. Hứa Tổng phát tới tin nhắn, đem yến hội tràng sở ổn định ở Long Minh Yến. Đây là đế đô một cái cực sự cao cấp ăn uống hội sở, bình quân đầu người tiêu phí rất cao, một bàn đồ ăn không có vạn thanh khối sượng mặt. Nhìn ra được Hứa Tổng đối với Giang tiên sinh, lần tụ hội này, vô cùng coi trọng, như thế gióng trống khua chiêng, trịnh trọng việc. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Nhan Khả trong lòng thì tâm hỏng lên. Nếu như bị Hứa cuối cùng cũng biết Giang Thần thân phận chân thật chỉ là cái giả, Nhan Khả cũng không dám tưởng tượng đợi chờ mình là bực nào phẫn nộ cùng trả thù. Tuy nhiên Giang Thần chuẩn bị là 10 phần đầy đủ, nhưng giả dù sao cũng là giả. Cũng không có khả năng trở thành sự thật, lão công, muốn không chúng ta quên đi thôi. Nhan Khả vẫn là quyết định không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ta cùng Hứa Tổng nói lời xin lỗi, nhận lầm liền tốt. Giang Thần còn chưa lên tiếng, chỉ nghe hai người sau lưng, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Nhàn lão sư, ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi a? Nhan Khả giật nảy mình. Nàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy, Hứa Tổng còn có mặt khác hai cái cười híp mắt lão đại, đã đứng ở phía sau. Nhàn Khả vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Xong đời, Hứa Tổng còn mang đến mặt khác hai cái lão đại. Lần này, tình huống không ổn a, muốn đi, đều đi không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.